Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1491, buông thả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam, Đông, Tây ba phương hướng thám báo ở trong phạm vi 10 dặm cũng không có phát hiện ra qua tung tích tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ anh đào viên quân minh. Ha ha ha, Giặc Oa sẽ không phải là nghe nói chúng ta ở anh đào viên trước trận đánh. Hù chạy a, ta đoán chừng thượng ngu nhóm này Giặc Oa 8 phần là hù chạy. Không phải bọn họ sớm nên đến rồi. Giang Ninh khoảng cách anh đào viên lúc này mới nhiều khoảng cách xa a, bất quá. Cũng có thể là nghe nói chúng ta chờ ở đây. Nhóm này Giặc Oa đường vòng những phương hướng khác tập nhiệm ứng ngày đi. Đợi đã nha, đây cũng quá đáng tiếc. Một tên cướp biển nhưng là giá trị 200 lạng bạc dòng đâu. Ta cưới vợ liền dựa vào trận đánh này. Anh đào viên trước một đám quân minh nghe nói về sau. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Phải biết mỗi một tên cướp biển đều là đi lại 200 lạng bạc dòng. Bất kể là hù chạy hay là đường vòng, cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Dĩ nhiên, trên tổng thể hay là thở phào nhẹ nhõm chiếm tâm tình càng nhiều hơn một chút. Dù sao bạc nhiều hơn nữa, cũng có mệnh hoa mới là, bạc không có có thể kiếm lại, mà tính mạng chỉ có một, mất mạng coi như game over. Phải biết nhóm này Giặc Oa người người đều là giết người không chớp mắt sát tài. Giết một tên cướp biển, sợ rằng phải hao tổn 2-3 cái huynh đệ, ai cũng không dám bảo đảm mình không phải là hao tổn cái nào. Ai cũng không muốn nam nhân khác ngủ lão bà của mình. Đánh bản thân bé con, hoa bản thân tiền trợ cấp, tiền chôn cất, cho nên trận đánh này có thể không đánh tốt nhất. Bây giờ Giặc Oa không thấy, đây là kết quả tốt nhất. Không có Giặc Oa trực tiếp uy hiếp, tất cả mọi người buông lỏng xuống. Vốn là thay phiên nghỉ dùng cơm quân minh càng là thư giãn. Không chỉ có thoát giày nướng chân, còn có rất nhiều người thoát nặng trình trịch, lạnh như băng áo giáp. Cả người ngồi liệt ở bên đống lửa bên trên, một bên hơ lửa sưởi ấm, một bên miệng lớn ăn bánh uống canh thịt, một hớp bánh một hớp canh xuống bụng, cả người lỗ chân lông cũng thư giãn, thoải mái thẳng hừ hừ. Hắc hắc, ngươi khoan hãy nói, cái này giáp dạ dày cởi một cái a, cả người cũng thoải mái. Không chỉ có buông lỏng, cũng ấm, chậc chậc, thịt này canh thật là hương a, sột soạt sột soạt. Hút đầy mỡ bánh hấp cũng tốt ăn lắm a, thay phiên nghỉ quân minh thoải mái như vậy. Luân trị quân minh ước ao ghen tị đáng giá trực tiếp phá trần. Bọn họ không ngàn, vốn là có Giặc Oa lửa xém lông mày uy hiếp. Ở các tướng quân dưới áp lực mạnh, luân trị quân minh còn có thể làm được giáp trụ sẵn sàng. Thủ vững cương vị, nhưng là bây giờ phương viên 10 dặm cũng không có tung tích của cướp biển. Giặc Oa không biết là chạy hay là đường vòng. Giặc Oa uy hiếp không có. Trong lòng của bọn họ bắt đầu không thăng bằng. Mọi người đều là làm lính. Dựa vào cái gì các ngươi thoải mái ở nơi này hơ lửa ăn thịt. Chúng ta liền phải chịu rét bị đói à. Cái này không công bằng. Vì vậy, luân trị quân minh không làm. Bắt đầu xuất hiện bỏ gánh. Làm cù nhầy hiện tượng. Thậm chí có chút gan lớn dứt khoát học thay phiên nghỉ quân minh. Đặt mông tê liệt ngồi xuống. Thoát giáp tiêu. Xen lẫn trong thay phiên nghỉ quân minh trong hơ lửa ăn cơm. Bởi vì phương viên 10 dặm cũng không có Giặc Oa tung tích. Các tướng quân cũng đều thư giãn. Đối với lần này dứt khoát mắt nhắm mắt mở. Ở các tướng quân phóng túng hạ. Luân trị quân minh càng thêm gan lớn. Từ từ cùng thay phiên nghỉ quân minh hỗn làm một thể. Quân trong trận còn có thể làm được cầm giới đề phòng quân minh. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân quý trình độ không thua gì Phượng Mao Lân Giác. Thư giản như vậy, còn thể thống gì? Nếu là Giặc Oa xông tới, ứng đối ra sao? Còn mời Trương Đại Nhân lệnh các cấp tướng tá nghiêm quản quân kỷ. Đồng thời xin phiền lần nữa hướng Nam, Tây, Đông ba phương hướng phái ra thám báo dò xét. Lần này người thám báo đếm khuếch trương lớn gấp đôi. Dò xét phạm vi lại mở rộng 5 dặm. Hồ Tông Hiến nhìn buông lỏng quân minh. Không khỏi nhíu mày. mời Trương đại nhân quản khống quân kỷ, tăng thêm thám báo. Trương đại nhân dù cảm thấy Hồ Tông Hiến chuyện bé xé ra to, bất quá ai để người ta là ngự sử đâu, hay là cười khổ đồng ý. Tầng tầng an bài xuống dưới, các cấp tướng tá kết quả chỉnh đốn quân kỷ, rước lấy một mảnh ầm ĩ, chửi mắng không ngừng. Quan binh nghịch phản tâm lý rất nặng, cục diện hơi không khống chế được. Bất quá ở các cấp tướng tá dưới áp lực mạnh, quân kỷ tình huống hay là chuyển biến tốt rất nhiều. Qua sau gần nửa canh giờ, ba đội thám báo lục tục trở về, hồi bẩm phương viên 15 dặm phạm vi cũng không giặc oa tung tích. Giặc oa thì giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Hồ Tông Hiến không khỏi nhíu mày, triển khai một chương ứng ngày chung quanh bản đồ, khổ sở suy nghĩ lên. Nghe được phương viên 15 dặm cũng không có tung tích của cướp biển, bị cao áp quản khống quân Minh, quân kỷ lại một lần nữa mất khống chế. Phương viên 15 dặm cũng không có giặc oa, chúng ta còn đề phòng cái cọng lông a, các cấp học viện quân sự cao áp cũng quản khống không được thế cuộc. Quân Minh hoàn toàn thư giãn, rối rít bắt đầu buông thả mình, rối rít cởi xuống áo giáp hơ lửa. Càng có một ít quân Minh tháo xuống ống tên, bắt đầu chơi ném tên trò chơi. Thậm chí còn có chút quân Minh dùng cái này bắt đầu chơi bồi bác trò chơi. Không khí lập tức nhẹ nhõm du nhanh. Dĩ nhiên, các cấp học viện quân sự cũng thư giãn. Đối với lần này mắt nhắm mắt mở, thậm chí còn có tướng tá tham dự vào ném tên trong. Quân Minh hoàn toàn thư giãn. Lúc này, trên đường lớn đến rồi 7-8 cái chạy nạn trăm họ. Xuyên rách rách dưới dưới. Trên y phục còn có bị lửa thiêu nướng qua dấu vết. Thấy được quân Minh vây quanh sổ ghi chép lửa ăn ăn uống uống. Thật sự là đói không được. Đánh bạo đi lên trước. Hướng quân Minh ăn xin ăn uống. Quân gia, tốt bụng một lần đi. Cho cả lâm đi. Chúng ta từ buổi sáng đến bây giờ còn chưa ăn một miếng cơm đâu. Cũng mau chết đói. Cút cút cút. Điểm này bánh bột còn chưa đủ ra ra tự ta ăn đây này. Quân Minh có người chán ghét phất tay xua đuổi nói. Thôi, một xem bọn họ chính là gặp nạn. Đại gia cũng không dễ dàng. Ai đều có gặp nạn thời điểm. Tới, ta cái này còn có nửa bánh bột. Các ngươi thấu hoạt ăn đi. Cũng có người đem trong tay nửa bánh bột ném qua. Ta cái này cũng có nửa khối. Thưởng các ngươi. Lại có mấy cái quân Minh đem còn dư lại bánh bột ném qua. Cảm ơn quân gia, cảm ơn quân gia. Chạy nạn trăm họ sau khi nói cảm ơn, như chó giữ vồ mồi vậy tranh đoạt bánh bột. Thấy được bọn họ như chó vậy tranh đoạt bánh bột, không ít quân Minh tiến lên vây xem. Ha ha phá lên cười. Trước mặt chuyện gì xảy ra? Hồ Tông xong đem tầm mắt từ trên bản đồ rời đi, cau mày hỏi, bẩm đại nhân, có 7-8 cái từ Giang Ninh chạy nạn tới trăm họ xin ăn. Thủ hạ thân binh trả lời. Cho bọn họ ăn. Đuổi bọn họ rời đi. Tránh cho cản trở. Hồ Tông Hiến nhíu mày một cái. Vâng. Tiêu hạ cái này đi đuổi bọn họ rời đi. Thủ hạ thân binh ứng tiếng nói. Chờ một chút. Thân binh vừa mới chuyển thân, Hồ Tông Hiến liền lại gọi hắn lại. Convert by TTV. Đại nhân còn có gì phân phó? Thủ hạ thân binh hỏi, nếu bọn họ là từ Giang Ninh chạy nạn tới, hỏi bọn họ một chút, dọc theo đường đi nhưng có thấy được giặc oa? Hồ Tông Hiến phân phó nói, tuân lệnh. Thủ hạ thân binh ứng tiếng đi. Rất nhanh, thân binh đi tới trước mặt, tiện tay từ trong chậu nắm lên mấy cái bánh bột, đối mấy cái chạy nạn trăm họ hô tới quát lui đạo. Hay, nói các ngươi đâu? Tới, ra hỏi các ngươi cái vấn đề. Những thứ này bánh bột liền thưởng các ngươi. Quân gia cứ hỏi. Chạy nạn trăm họ ánh mắt nhìn trừng trừng bánh bột. Các ngươi từ Giang Ninh chạy nạn tới, dọc theo con đường này, nhưng có thấy được giặc oa hoặc là nghe được giặc oa tin tức sao? Thân binh gian đạo, không có, căn bản liền không thấy giặc oa. Chó chết giặc oa ở chúng ta Giang Ninh giết người phóng hỏa lúc, chúng ta giấu ở sân giếng nước bên trong, chờ bên ngoài không có động tĩnh chúng ta mới dám từ giếng nước trong bò ra ngoài. Vừa ra tới liền thấy một cái biển lửa. Chúng ta từ bén lửa trong sân trốn ra được. một đường hướng cái này trốn. Dọc theo con đường này căn bản liền không nhìn thấy giặc oa. Dọc theo con đường này cũng không có giặc oa. Nếu là có giặc oa, chúng ta nơi nào còn có mệnh a, chạy nạn trăm họ mồm năm miệng mười nói. Nghe nói như thế, Quân Minh càng là thư giãn, càng thêm buông thả mình. Cách chương.